Mối tình đầu nghịch tập hệ thống, chương 96, góc truyện audio.com. Y lúc trước rốt cuộc vì cái gì lại chủ động trở lại tìm Hàn Thân Vương các hạ? Nhìn thanh niên huyết tộc gần nhất ở trước mặt mình hành vi càng ngày càng kiêu ngạo, không khỏi có chút đau đầu, thầm nghĩ, dù sao Cloris cũng không để ý mình, không phải sao, y như thế nào liền thỏa hiệp như vậy chứ? Cho nên Thân Vương đại nhân, ngài đây là đang so đo vấn đề, không thèm để ý kia sao? Anh cứ đứng như vậy không thấy mỏi chân sao, ngồi xuống đi. Cười nhạo đủ rồi, Lăng Mộ Môn cũng khôi phục dáng dấp thường ngày. Hắn chống đầu lười biếng liếc mắt nhìn Louis một cái, không chút lưu tâm cười nói. Yên tâm đi, không ai bắt anh đứng phạt đâu. Đứng phạt, ai dám? Thân Vương các hạ lúc này rốt cuộc cũng có bộ dáng lãnh ngạnh ngạo mạn ở thế giới huyết tộc trước kia, con ngươi sắc bén hừ lạnh nói. Lăng Mộ Môn chớp chớp mắt, sau đó vẻ mặt vô tội nói. Mặc dù không phải là chủ ý của tôi, nhưng anh hiện tại chẳng lẽ không phải là một bộ dáng dấp tôi làm sai cho nên bị đứng phạt sao? Louis, dường như còn ngại đả kích không đủ, Lăng Mộ Môn ý cười trong suốt bổ sung nói. Nhất là thời điểm trước đó anh đứng ở góc tường, càng thêm giống nha. Thân Vương các hạ, y lại làm cái gì chọc tới Cloris sao? Không thể không nói, suy nghĩ của Thân Vương các hạ thật sự là càng ngày càng khiến người ta chua xót cõi lòng. Châm nến, chẳng qua Thân Vương các hạ luôn luôn cao cao tại thượng, nghiêm túc ngạo mạn ở trước mặt Cloris, thái độ dường như lúc nào cũng không tự giác sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thấy Thân Vương các hạ một bộ biểu tình bị nghẹn họng, nghiễm nhiên đã không còn dáng dấp khí phách trước đó, Lăng Mộ Môn rốt cuộc cảm thấy sảng khoái trong lòng. Quả nhiên hắn chính là không thích nhìn thấy có người, bao quát cả huyết tộc, so với hắn ngầu hơn, bản thân thật đúng là người lòng dạ hẹp hòi đến chết cũng không hối cải a, 001. Cấp quỷ, nam thần cậu quả thực rất thẳng thắn thành khẩn, rất tự hiểu lấy mình. Os, hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì sao? Sau khi thưởng thức xong biểu tình của Thân Vương các hạ, Lăng Mộ Môn lười biếng hỏi, thấy Louis lộ ra thần sắc có chút kinh ngạc, hắn không khỏi gợi lên khóe môi. Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, tôi như thế nào không đoán được, anh hiển nhiên là mang theo tâm sự tới tìm tôi, không phải sao? Lolia kỳ thực là con gái của Kava đúng không? Thân Vương các hạ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn đem nghi vấn giấu ở dưới đáy lòng nói ra. Lăng Mộ Ngôn làm như không đoán được y sẽ hỏi chuyện này, thần sắc rõ ràng giật mình sửng sốt trong chớp mắt, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài nhìn như khôi phục bình thường mà thôi, tối thiểu Thân Vương các hạ rõ ràng nhìn thấy trong cặp mắt màu đỏ kia lại dâng lên phòng bị nhàn nhạt. Louis trong chớp mắt kỳ thực có chút hối hận bản thân cư nhiên lại đem sự tình này khơi lên, đồng thời trong lòng không khỏi có chút thất bại cùng tức giận, bọn họ đã quen biết lâu như vậy, Cloris vẫn như trước chưa từng tin tưởng y, thậm chí hắn ở trước mặt mình vẫn luôn duy trì thái độ nhìn như rất quen thuộc nhưng thực ra xa cách, cố tình y còn tưởng rằng Cloris đã buông lỏng cảnh giác không còn đề phòng bản thân, nhưng kết quả kỳ thực hoàn toàn chỉ là y một mực tự mình đa tình. Góc truyện audio.com. Lăng Mộ Ngôn khuỷu tay đặt lên trên mặt bàn, hai tay tự nhiên đan vào nhau, nhướng mày như cười như không, trong thanh âm trước sau như một hoa lệ hấp dẫn kia lúc này lại tựa hồ mang theo một chút dò xét. Đúng thì sao, mà không đúng thì như thế nào, tôi cho rằng anh hẳn là đã điều tra rõ ràng rồi đi. Thân Vương các hạ môi mỏng nhếch lên, một bộ dáng dấp chết cũng không chịu hé răng. Thấy đối phương không đáp lời, Lăng Mộ Ngôn cũng không để ý, chỉ lộ ra thần sắc hiểu rõ nói. Xem ra đúng là đã điều tra rõ ràng. Không chờ Louis trả lời, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, tươi cười kia quả thực diễm lệ không thể tưởng tượng nổi, liền không chút lưu tình nào mở ra kỹ năng trào phúng. Các hạ nếu như đã biết rõ ràng vậy cần gì phải chạy tới hỏi tôi. Tôi thật sự không biết các hạ cư nhiên còn có loại tật xấu tự quyết định này, hay là... Thực ra ngài tới đây là dự định cao cao tại thượng nhục nhã tôi một phen a, ví dụ như, loại huyết tộc thân phận hèn mọn giống như tôi căn bản không xứng đáng nuôi dưỡng con gái của Thân Vương tôn quý. Thấy hắn càng nói càng tự giễu, Louis rốt cuộc không duy trì được dáng vẻ trầm mặc, không biết vì cái gì y không thể để mặc đối phương không ngừng hạ thấp bản thân như vậy, có lẽ ở trong nhận thức của Thân Vương các hạ, Cloris ở trước mặt y vốn phải là tùy ý kiêu ngạo không chỗ nào cố kỵ. Vì thế Thân Vương các hạ cau lại hàng lông mày, quả quyết đánh gãy lời nói của hắn. Ta không có ý thứ này, ngươi biết mà, Cloris. À, Lăng Mộ Ngôn từ chối cho ý kiến nhướng mày, sau đó không có thành ý hỏi. Như vậy, ngài là muốn từ chỗ tôi biết được cái gì chứ? Louis không nghĩ ra vì sao Cloris đột nhiên lại giống như con nhím toàn thân dựng lên lông gai đối với mình tràn ngập địch ý. Ta không phải, Lăng Mộ Ngôn có chút hờ hững cười lạnh một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt chán ghét cùng với châm chọc không thể bỏ qua. có lẽ tôi có thể đưa ra một giả thiết, ngài trong khoảng thời gian này đột nhiên thường xuyên đi tới chỗ của tôi, là để tìm hiểu tin tức. Louis rõ ràng bị lời nói càng lúc càng thái quá của hắn chọc cho bực tức, lại vẫn tận lực duy trì ngữ khí bình tĩnh, nhẫn nại nói. Cloris, ta cảm thấy ngươi cần bình tĩnh một chút. Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, đột nhiên thu liễm toàn bộ biểu tình. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Louis, đôi phượng mâu diễm lệ như đá ruby dần dần lây nhiễm hoang mang trống rỗng làm cho người ta đau lòng. Louis theo bản năng hạ thấp thanh âm. Cloris, Caroline khi đó bởi vì các người thị tộc nội chiến mà mất đi sinh mệnh. Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc mở miệng, ánh mắt của hắn trống rỗng dường như đang nhớ lại cái gì đó, ngữ khí thản nhiên kia đã không còn điệu bộ lười biếng hoa lệ trước kia. Cô ấy trước khi chết đem Lolia giao phó cho tôi, yêu cầu duy nhất là làm cho Lolia không bao giờ trở lại thế giới huyết tộc. Louis nao nao cũng không lên tiếng mà lựa chọn yên lặng nghe hết. Nói thật tôi thực sự vô cùng chán ghét huyết tộc phương Tây, các người tuyệt đối không ưa thích một chút nào. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cúp mắt, khóe môi gợi lên một độ cong châm chọc. Không chỉ bởi vì trước kia huyết tộc phương Tây đối với huyết tộc đến từ phương Đông là tôi đây kỳ thị nhục nhã, cũng bởi vì các người chính là kẻ cướp đi sinh mệnh của Caroline. Nói đến đây Lăng Mộ Ngôn rõ ràng tạm ngừng trong chớp mắt, tiếp đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Góc chuyện audio.com, cô ấy vốn có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, sau đó dịu dàng dạy bảo con gái thân yêu của bản thân trưởng thành. Chứ không phải giống như bây giờ Caroline rốt cuộc không thể mở mắt, con gái thân yêu của cô ấy cũng mất đi cha mẹ, cuối cùng bị một huyết tộc phương Đông không có huyết thống nuôi dưỡng. Thân vương các hạ lạnh lùng ngắt lời. Đó đều là những chuyện đã qua. Louis cũng không biết bản thân bị làm sao, nhìn thấy bộ dạng ôn nhu rõ ràng đang lâm vào hồi ức này của Cloris, trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu, có lẽ là bởi vì Cloris càng thêm thích hợp với biểu tình biếng nhác tùy ý đi. Thân vương các hạ có chút không xác định thầm nghĩ, sau đó nhịn không được bài xích cau lại hàng lông mày, Cloris không nợ nữ nhân kia cái gì, vì sao phải áy náy như vậy. Tiếp đó, Louis chợt nhớ tới lời đồn lưu truyền trong huyết tộc trước kia, không khỏi theo bản năng mím chặt môi, chẳng lẽ Cloris thật sự thầm mến nữ nhân nhân loại tên Caroline kia. Trước kia bởi vì cùng Cava giao tình không tồi cho nên thân vương các hạ cũng không để tâm đến huyết tộc phương Đông, nghe nói thực lực không tồi lại là tình địch của Cava. Nhưng chờ đến hiện tại hồi tưởng lại, Louis quả thực hối hận tới mức ruột biến thành màu xanh, lúc trước nếu y chú ý Cloris cho dù chỉ là một chút, hắn phỏng chừng cũng sẽ không bài xích huyết tộc phương Tây giống như bây giờ đi. Nghĩ đến đây, thân vương các hạ lại hiếm khi có chút thấp thỏm, nếu để Cloris biết được chuyện y cùng Cava giao tình không tồi, có thể hay không sẽ đối với y càng thêm phòng bị. Đối với các người đó là chuyện đã qua, hiện tại thế giới huyết tộc cũng đã yên bình. Thế nhưng đối với tôi mà nói, Lăng Mộ Ngôn con ngươi di chuyển không hề nhìn y, ngữ khí dường như lây nhiễm một tầng bi ai nhàn nhạt. Caroline rốt cuộc không thể trở về nữa, không phải sao? Louis trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc nôn nóng, mím chặt môi lại không biết nên nói cái gì. Vì thế thân vương các hạ tác phong nghiêm cẩn giỏi về khắc chế lần này lại đột nhiên phát hiện bản thân cư nhiên không thể khống chế đối với nữ nhân nhân loại trước kia không có cảm giác gì, sinh ra địch ý nhàn nhạt. Kỳ thực nếu cảm thấy xa lạ khó hiểu, ngài có thể tìm Lolia trao đổi một chút, cô nàng đối với loại chuyện này rất có kinh nghiệm a, thân vương đại nhân. Cười, này, cách chương.